Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc trưởng quỹ nói, trong lúc mờ tửu lâu, người cũng có thể suy nghĩ một chút, giúp thiên tuế ra thu thập một số tin tức nàng đang dặn dò thường đoan, có người từ bên ngoài đi vào. Mộc trưởng quỹ, người mà ngài bảo chúng ta bắt đã bắt được rồi. Tên tiểu tử đó trông ốm yếu, lại còn rất biết chạy trốn. Lời người này còn chưa nói xong, liền có hai người áp giải Phùng Đại đi vào. Mộc trưởng quỹ cười tủm tỉm nhìn Thường Đoan. Đoạn Tấn, đây là người cùng đến kinh thành với ngươi à? Mộc trưởng quỹ rất thích cái tên. Đoạn Tấn, Đoạn Tuyệt Tấn Vương. Thường Đoan nhìn Phùng Đại một cái. Đúng vậy, hắn chính là Mã Nhị cùng đến kinh thành với ta. Vậy thì tốt, ngươi bảo người ta thu dọn sách trên tay hắn, đưa đến cho Thiên Tuế ra. Thiên Tuế gia đang thiếu sách. Lát nữa ta sẽ cho người ta đưa sách đến cho Thiên Tuế gia. Thường Đoan lập tức nói. Mộc trưởng quỹ không trì hoãn, cười rồi rời đi. Người của nàng cũng buông Phùng Đại ra. Phùng Đại có chút mờ mịt. Lão Đoạn, đây là chuyện gì vậy? Chiều hôm qua, Phùng Đại đã phát hiện hình như có người đang tìm hắn. Hắn giật mình, không dám đi lung tung, vẫn luôn cẩn thận trốn tránh. Nhưng hôm nay, hắn vẫn bị bắt. Hắn tưởng rằng người bắt hắn là người của Tấn Vương, còn đang nghĩ đợi gặp được Tấn Vương, sẽ ám sát hắn. Kết quả hắn lại bị đưa đến trước mặt Thường Đoan. Chuyện này cũng thôi đi, Thường Đoan bây giờ, trông thật phong quang. Thường Đoan nói, bây giờ ta đã là người của Thiên Tuế gia rồi. Thiên Tuế gia còn giao tửu lâu này cho ta quản lý, sau này tiền tửu lâu này kiếm được, ta có thể lấy 3 phần. Phùng Đại, hắn và Thường Đoan mới tách ra 2 ngày. Thường Đoan đã lợi hại như vậy rồi sao? Thường Đoan lại nói, Phùng Đại, chúng ta không quay về huyện Sùng Thành nữa, sau này sẽ ở lại kinh thành. Muốn tìm Tấn Vương báo thù, vẫn phải ở lại kinh thành. Lê Thành chấp sớm muộn gì cũng sẽ đến kinh thành tham gia thi hội. Hắn và Phùng Đại còn có thể giúp Lê Tiên Sinh nổi danh ở kinh thành, kiếm thêm chút tiền tài cho ngài ấy. Phùng Đại nhìn vẻ mặt của Thường Đoan, lập tức nói. Được, hai người bàn bạc xong. Thường Đoan lại hỏi Phùng Đại. Ngươi còn bao nhiêu sách? Thiên Tuế ra tìm vài tiên sinh kể chuyện đến tửu lâu đọc câu chuyện này. Bây giờ sách không đủ. TBCTH tì ra những tiên sinh kể chuyện kia là do Lữ Khánh Hỷ tìm. Phùng Đại nói, bên ta còn 700 bộ sách, hơn 3.000 quyển. Sách này không ít, có thể lập tức đưa đến cho Thiên Tuế ra. Mộc trưởng quỹ để lại người cho Thường Đoan. Thường Đoan lập tức cho người ta chuyển những quyển sách đó đến chỗ Lữ Khánh Hỷ. Sau đó, tiên sinh kể chuyện khắp nơi ở kinh thành càng nhiều hơn. Mà lúc này, Lữ Khánh Hỷ đang khoe khoang với Hoàng đế về cách tuyệt diệu mà mình nghĩ ra. Hoàng thượng, Lão Nô đã nghĩ ra cách cứu Trương Chí Nho rồi. Chính là nói Lão Nô phát hiện huyện Lâm Hồ có gì đó không ổn. Cùng Trương Chí Nho diễn một vở kịch, đưa Trương Chí Nho đến Phủ Hòa Hưng. Trước khi Trương Chí Nho đi, Lão Nô còn làm ầm ĩ với ngài, xin một đạo thánh chỉ. Lữ Khánh Hỷ vẻ mặt đắc ý. Hoàng thượng, tên Trương Chí Nho kia trước đây đã mắng Lão Nô, nhưng sau này, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là người của Lão Nô. Lão Nô chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái, hi hi. Người ấy à, Hoàng đế tưởng tượng vẻ mặt của Trương Chi Phủ, không nhịn được cười. Lữ Khánh Hỷ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài không biết đâu, người mang sách đến kinh thành kia, Lão Nô đã bắt được rồi. Hắn vừa thấy Lão Nô liền dập đầu, nói hắn ngưỡng mộ Lão Nô, muốn làm việc cho Lão Nô. Cho nên Lão Nô còn phải nói với người ngoài, quyển sách đó là do Lão Nô in. Hoàng đế giờ khóc giờ cười, người có phải đã uy hát, y, ế, pê người ta không? Lữ Khánh Hỷ nói, không có, nhưng Lão Nô quả thực có nói hơi quá một chút. Hắn không ngưỡng mộ Lão Nô. Người này chịu ơn của Trương Chí Nho, đến kinh thành là vì muốn cứu Trương Chí Nho. Lão Nô liền nói với hắn, muốn cứu Trương Chí Nho, hắn phải làm việc cho Lão Nô. Hi hi, bây giờ thuộc hạ của Trương Chí Nho, cũng trở thành người của Lão Nô rồi. Lữ Khánh Hỷ bộ dáng rất vui vẻ, Hoàng đế nghe ông nói xong, cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi, Hoàng thượng. Ngài thật sự là hoàng thượng tốt của Lão Nô. Lữ Khánh Hỷ tiến lên xoa bóp vai cho hoàng đế. Hoàng thượng, nếu không có ngài, Lão Nô biết làm sao bây giờ? Không còn ai cưng chiều Lão Nô hơn ngài nữa. Hoàng đế cười nói, nghĩ thầm vẫn phải dưỡng cho khỏe. Nếu không Quý Phi và Lữ Khánh Hy của ông, biết làm sao bây giờ? Còn có hai đứa con gái không khiến ông bớt lo. Nếu ông không còn, Tấn Vương cũng không biết sẽ làm gì. Chương 510, kẻ buồn người vui vì Phùng Đại bị bắt. Trong tay Lữ Khánh Hy đột nhiên có thêm rất nhiều sách. Những quyển sách này được Mộc Trưởng Quỹ phân phát ra ngoài. Vì vậy, người biết chuyện nhà họ Lâu ở huyện Lâm Hồ làm ở Kinh Thành càng nhiều hơn. Lê Thanh Chấp không dám đắc tội với Tấn Vương, cũng sợ quyển sách này bị cấm, cho nên lúc viết sách không hề nhắc đến Tấn Vương. Nhưng Lữ Khánh Hỷ không có lo lắng này, ông để tiên sinh kể chuyện lúc kể chuyện, nhiều lần nhắc đến Tấn Vương. Ông biết mình đã sớm đắc tội với Tấn Vương rồi, Hoàng đế hy vọng ông và Tấn Vương hòa thuận chung sống, còn muốn Tấn Vương sau khi lên ngôi tha cho ông. Điều này là không thể nào, sau khi lão Tấn Vương qua đời, ông ra tay với người của lão Tấn Vương, tước bỏ tất cả những thứ tốt đẹp mà Tấn Vương vốn được hưởng. Ánh mắt Tấn Vương nhìn ông đã giống như tẩm độc. Nhiều năm trôi qua, Lữ Khánh Hỷ càng hiểu rõ Tấn Vương tâm địa độc ác đến mức nào. Tấn Vương sẽ không bỏ qua cho ông, dù ông có cầu xin cũng vô dụng. Hoàng đế muốn ông và Tấn Vương xóa bỏ hiềm khích trước đây, nhưng ông và Tấn Vương đều biết điều đó là không thể. Không ngờ nhà họ Lâu lại như vậy. Tấn Vương lại còn nói nhà họ Lâu vô tội, hắn đây là bênh vực nhà mẹ đẻ. Người nhà họ Lâu C, H, E, T cũng đáng. Nghiêm huyện lệnh cũng đáng chết, người trong sách này sống quá đáng thương, còn nhà họ Lâu thì sao? Người nào người nấy da trắng nõn nà, trước đây bọn họ còn bôi nhọ Trương Đại Nhân. Mấy hôm trước kinh thành khắp nơi đều có người nói xấu Trương Đại Nhân, đó nhất định là do Tấn Vương sai khiến. Trước đây đã nghe nói Tấn Vương vì chuyện chạy đá mà bị cấm túc. Ta vốn chỉ biết chạy đá C, H, E, T rất nhiều người, bây giờ mới biết những người lao động kia vất vả như vậy. Đắc tội với nhà họ Lâu, liền bị bắt đi đào đá. Thật sự là không có vương pháp. Không chỉ như vậy, dưới sự thao túng của Mộc Trưởng Quỹ, một số chuyện Tấn Vương làm trước đây cũng bị lôi ra nói. Chuyện như vậy, Tấn Vương đã không phải lần đầu tiên làm. Trước đây Tấn Vương vì tiền, còn động đến cả ngân lượng cứu tế. Người cũng dám nói à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, cẩn thận bị người của Tấn Vương phủ bắt đi giết. Không nói nữa, không nói nữa, ta đi ngay đây. Nói đến Tấn Vương không ít lần đưa nữ nhân cho đại thần trong triều. Chủ nhà ta nuôi hai nữ nhân do Tấn Vương đưa đến, nghe nói là được nuôi dưỡng ở Giang Nam rồi đưa đến. Tấn Vương thật sự không làm việc gì tốt. Trầm Oan Lục mà Lê Thanh Chấp viết, hoàn toàn không có rào cản đọc hiểu. Bá tánh thời này phần lớn không biết chữ, còn những quyển sách trong tiệm sách. Người đọc sách đọc xong bá tánh cũng không hiểu, nhưng quyển sách hắn viết hoàn toàn khác. Câu chuyện bên trong, ai cũng có thể hiểu được. Hơn nữa lúc viết sách, Lê Thanh Chấp đứng ở góc độ của bá tánh bình thường, thay mặt bá tánh bình thường viết. Trong sách không chỉ viết về sự đáng thương của bá tánh, còn viết rất nhiều chi tiết cuộc sống của bá tánh bình thường, viết về việc nha dịch bình thường ức hát, y, ế, p bá tánh như thế nào, tiểu lại đổi trắng thay đen ra sao. Đối với người bình thường mà nói, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến một gia đình tan cửa nát nhà. Tất cả những điều này, bá tánh kinh thành đều cảm thấy như bản thân cũng bị. Trước đây bọn họ chỉ nghe người ta nói vài lời đồn, tự nhiên cũng có người tin Trương Tri Phủ là công báo tư thù. Nhưng bây giờ nghe xong câu chuyện này, bọn họ liền tỉnh táo lại. Trương Tri Phủ thật sự muốn công báo tư thù, sao lại tha cho phụ nữ trẻ em nhà họ Lâu? Trương Đại Nhân là quá tức giận, mới làm chuyện này đi. Nghe nói bây giờ rất nhiều quan viên cầu xin, muốn bệ hạ G, I, E, C Trương Đại Nhân. Trương Đại Nhân thật đáng thương, hy vọng Trương Đại Nhân không sao. Bá tánh kinh thành đều hy vọng Trương Tri Phủ không sao, ngay cả quan viên kinh thành cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng những quan viên này suy nghĩ nhiều hơn, sâu sắc hơn bá tánh bình thường một chút. Những quyển sách đó hình như là do Lữ Khánh Hỷ lấy ra. Lữ Khánh Hỷ thật sự là lão mưu thâm toán. Chuyện lần này có phải là Lữ Khánh Hỷ hãm hại Tấn Vương không? Dù là Lữ Khánh Hỷ hãm hại Tấn Vương, chuyện huyện Lâm Hồ cũng là thật. Tấn Vương những năm này thật sự làm quá rồi. Tấn Vương phủ, Tấn Vương ném một cái bình hoa xuống đất, nghiến răng nghiến lợi. Lữ Khánh Hỷ đáng chết, ta sớm muộn gì cũng sẽ băm vằm hắn ta. Yến Quận Vương phủ, Yến Quận Vương vui mừng ra mặt, Tấn Vương lần này e là sẽ ngã một cú đau. Lữ Khánh Hỉ làm việc này thật đẹp, hắn ta vốn định giúp Lữ Khánh Hỉ một tay, nhưng chưa kịp giúp, Lữ Khánh Hỉ đã truyền bá những quyển sách đó ra ngoài. Nghe nói Lữ Khánh Hỉ còn tìm gánh hát để người ta viết vở kịch về huyện Lâm Hồ. Cách chương